Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 3, xác thối kiểm nghiệm bầy. Làm sao không trả lời? Để ta nói chúng đi. Ha ha ha, làm sao ngươi biết? Ai, loại chuyện này thấy cũng nhiều. Ngươi đem mụ mụ ngươi miêu tả xấu như vậy. Ta không tin nàng chỉ là mắng ngươi hai câu liền xong việc. Mễ Lan tâm tình lập tức thấp xuống. Mỗi một lần loại cảm giác này đột nhiên đánh tới, nàng đã cảm thấy giống có một cục đá to lớn rơi ở thân thể, đem nàng túm vào nước ngọn nguồn. Chậm rãi ngạt thở, nàng cái gì đều không muốn làm. Nàng hận không thể lập tức đóng lại máy tính, không nói một tiếng cắm trên giường. Nàng bỗng nhiên hung tợn đập đánh máy, tựa hồ tại ra sức đánh cái kia thích truy vấn ngọn nguồn gánh xiếc thú thằng hề. Lại tựa hồ tại ra sức đánh chính nàng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tới cửa đứng đứng, Mễ Lan bất động, gian phòng lâm vào yên tĩnh. Nàng vây quanh hai chân cuộn mình trên ghế, vuốt ve lạnh buốt ngón chân, ngồi xổm ở trên bàn sách béo ị bao gạo ngu ngơ nhìn qua nàng. Tiếng bước chân rời đi, Mễ Lan nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỏi mệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Đối phương đã phát tới rất nói nhiều, trong đó có một đoạn văn rất bắt mắt. Ta biết ngươi rất khó chịu, ta đã sớm biết, thực tế tình huống của ngươi so ngươi nói cho ta biết còn muốn kém rất nhiều. Ta nghĩ ta có thể thông cảm tâm tình của ngươi. Chúng ta không là bạn tốt à? Ngươi không cần đến cảm thấy thẹn thùng. Vô luận ngươi trải qua cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Nếu như có thể giúp ngươi, cứ việc nói ra đi. Mễ Lan có một loại rơi lệ xúc động, một loại đã lâu tình cảm thật sâu xúc động nội tâm của nàng. Cảm ơn ngươi, thằng hề. Mễ Lan tại trên bàn phím gõ, ngươi có thể nói với ta ra những lời này chính là cho ta trợ giúp lớn nhất. Không khách khí, Rosaya, lại gọi sai a, bất quá lần này liền tha thứ ngươi. Nói chuyện một chút a, ngươi cảm thấy hứng thú chủ đề, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là án giết người. Ngươi thật sự là đại biến thái. Mễ Lan cười, đúng rồi. Mễ Lan lại viết, có nghe nói hay không? Hôm nay tại Lục Trúc rừng công viên phát hiện một cỗ thi thể. Tin tức đều báo, ta không xem tin tức nha, nhưng ta biết có thể so sánh tin tức kỹ lưỡng hơn. Vậy tại sao? Phát hiện thi thể chính là ta nhà hàng xóm tiểu hài. Nàng bởi vì bị bệnh hai ngày này không có đi học. Giữa trưa dắt chó lúc, tận mắt nhìn thấy thi thể. Phải không? Mễ Lan giật mình không nhỏ, kia nàng dọa sợ a. Đó còn cần phải nói, đều tè ra quần, người biết người chết thân phận sao? Trên tivi cũng không có nói, người hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ nha, ta cũng không biết. Hàng xóm tiểu nữ hài nói nàng chỉ nhìn thấy một con nát tay từ trong đất bùn vươn ra. Về sau, liền có người báo cảnh sát. Ếch thật khiếp người, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như rất hưng phấn. Ta chỉ là hiếu kỳ mà. Thôi, ta rất muốn biết hung thủ là ai. Cái loại cảm giác này tựa như nhìn phim kinh dị đồng dạng. Ngươi thật muốn biết? Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nói cho ta hay sao? Khẩu khí của ngươi giống như không tin ta. Đương nhiên rồi, liền cảnh sát đều không có phá án à. Ngươi làm sao lại biết? Gửi đi một cái, chẳng thèm ngó tới con thỏ, cho hắn. Mễ Lan đợi trả lời. Thế nhưng là ta thật biết đâu. Ngươi biết, kia nói nghe một chút đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.